Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bầu trời đang trong xanh bỗng như xuất hiện những dải mây đen. Kể đó là từng hạt mưa lạnh trút xuống thành phố. Có lẽ ông trời cũng phải cảm động trước chân tình mà hai chúng tôi dành cho nhau. Không thể đồng sinh chỉ mong đồng tử. Dù không thể bên nhau ở trên dương thế, cũng mong có thể tái ngộ dưới cõi u linh. Thưa quý vị, bộ truyện Ai đứng bên cửa sổ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.